Yêu từ cái nhìn đầu tiên với tổng tài khuyết tật, chương 59, phát tiết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Lộ Vinh Siêu một mình trở lại phòng khách, bốn người trong phòng khách đều theo bản năng nhìn về phía sau ông ta thấy Lộ Trình Trình không đi xuống theo. Sắc mặt Doãn Mạch lập tức trầm xuống, Lộ Tổng, Trình Trình đâu? Doãn Tổng thay đổi sắc mặt thật nhanh, Trình Trình không có ở đây, cách xưng hô cũng khác đi rồi. Lộ Vinh Siêu chế giễu. Tôi tôn trọng ông vì ông là ba của Trình Trình, tôi cũng mong cậu ấy có cơ hội nói chuyện tốt với ông, vì vậy tôi đã đề nghị Trình Trình đi theo ông lên lầu, nhưng ông lại xuống một mình, vì vậy tôi muốn biết, Trình Trình đâu rồi? Lộ Vinh Siêu nói, tất nhiên là nó đã bị tôi thuyết phục, không muốn đi cùng anh nữa. Không thể nào, Doãn Mạch phản bác mà không hề do dự, câu này đừng nói Doãn Mạch không tin, ngay cả Lộ Diệc Diễm và Ngô Linh cũng không tin chút nào. Lộ Diệc Diễm quay đầu chạy lên lầu, đến cửa phòng Lộ Trình Trình, nhìn thấy cửa bị khóa, lập tức hiểu ra mọi chuyện. Chìa khóa đã bị Lộ Vinh Siêu lấy đi, dù muốn thả Lộ Trình Trình ra, anh cũng không có cách nào. Lộ Trình Trình trong phòng nghe thấy tiếng động, lập tức hỏi. Anh à, là anh phải không? Lộ Vinh Siêu đã nhốt cậu trong phòng, chắc chắn là có mục đích riêng, lúc này người lên xem cậu, ngoài Lộ Diệc Diễm cũng không còn ai khác. Đúng. Lộ Diệc Diễm cũng tức giận với sự độc đoán của cha mình, nhưng lại bất lực, chỉ có thể khuyên nhủ em trai trong phòng. Trình Trình, em đừng lo lắng, anh sẽ tìm cách. Chỉ là bị nhốt thôi, Lộ Trình Trình không lo lắng cho bản thân mình, chỉ không đoán được Lộ Vinh Siêu sẽ làm gì với Doãn Mạch, trong phòng lo lắng nói. Anh à, anh giúp em trông chừng Doãn Mạch, nếu không được thì bảo anh ấy về trước, đừng để bố làm khó anh ấy. Doãn Mạch. Em chỉ biết nghĩ đến anh ấy. Lộ Diệc Diễm khó chịu nói. Em không phải có điện thoại sao? Tự gọi cho anh ấy đi. Lộ Trình Trình tất nhiên biết có thể gọi cho Doãn Mạch. Nhưng sợ lúc này gọi sẽ khiến Doãn Mạch lo lắng hơn. Chỉ có thể nhờ Lộ Diệc Diễm ngăn Lộ Vinh Siêu lại. Anh à, em mau đi đi. Cầu xin anh đấy. Nghe giọng Lộ Trình Trình mang theo tiếng khóc. Lộ Diệc Diễm dù không muốn cũng chỉ đành đồng ý giúp cậu. Rồi xuống lầu. Biệt thự nhà họ Lộ có 3 tầng, tầng 3 chủ yếu là khu vực hoạt động của Lộ Vinh Siêu và Ngô Linh, có phòng ngủ, thư phòng và một phòng chứa đồ, tầng 2 là phòng ngủ của hai anh em và phòng hoạt động, tầng 1 ngoài phòng khách, bếp và phòng giặt còn có một sân nhỏ. Trước khi Lộ Trình Trình sinh ra, sân trồng rất nhiều hoa cỏ, sau khi cậu sinh ra, vì bị dị ứng phấn hoa nặng, gia đình không còn trồng hoa nữa, hiện tại chỉ còn một số chậu cành và một hồ cá nhỏ nuôi vài con cá coi. Khi Lộ Diệc Diễm trở lại phòng khách, chỉ còn Ngô Linh ở đó, anh thắc mắc. Mẹ, bố và Doãn Mạch đâu rồi? Ngô Linh ngồi trên ghế sofa thất thần, nghe anh hỏi mới quay lại. Đi ra sân rồi, ra sân làm gì? Lộ Diệc Diễm nhíu mày, rồi hỏi tiếp. Mẹ, bố khóa Trình Trình trong phòng, mẹ cũng không quản sao? Nhà họ không phải loại gia đình nam quyền nữ yếu, phụ nữ không có tiếng nói. Ngược lại, vì theo Lộ Vinh Siêu khởi nghiệp, hiện tại cũng quản lý hơn nửa công ty, lời nói của Ngô Linh trong gia đình rất có trọng lượng. Lộ Vinh Siêu đang tức giận, Lộ Diệc Diễm tự thấy không thể thuyết phục được cha mình, chỉ có Ngô Linh mới có thể giúp Lộ Trình Trình. Ngô Linh im lặng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộ Diệc Diễm nhanh chóng hiểu ra, suy nghĩ của Ngô Linh thực ra không khác gì Lộ Vinh Siêu. Họ đều nghĩ rằng Lộ Trình Trình chỉ là một lúc lầm lỡ, tách cậu ra khỏi Doãn Mạch, dạy dỗ lại. Cậu sớm muộn cũng sẽ đi theo. Con đường đúng đắn, trong lòng họ, lúc này, trong lòng Lộ Diệc Diễm tràn ngập sự thất vọng. Lộ Vinh Siêu và Ngô Linh thực sự chưa bao giờ thay đổi, khi còn nhỏ ép họ học các lớp đào tạo, tước đoạt toàn bộ thời gian vui chơi của họ, khi lớn lên vẫn không quan tâm đến nguyện vọng của họ, chỉ mong họ đi theo con đường mà mình đã vạch ra. Trong lòng cha mẹ này, tâm trạng của anh và Lộ Trình Trình, có lẽ là điều không quan trọng nhất. Cũng không cần được xem xét. Lộ Diệc Diễm không nhìn Ngô Linh nữa, quay đầu đi ra sân sau. Lúc này trong sân, Lộ Vinh Siêu ngồi trên ghế trước bàn đá, xe lăn của Doãn Mạch dừng ở phía bên kia bàn đá. Doãn Tổng không muốn về, khăng khăng ở lại nhà tôi cũng chẳng có ý nghĩa gì. Tôi đã nói Trình Trình sẽ không gặp lại anh nữa. Trình Trình có muốn gặp tôi hay không? Xin ông để cậu ấy nói trực tiếp với tôi. Doãn Mạch lúc này vô cùng hối hận về việc vừa rồi để Lộ Trình Trình lên lầu. Anh luôn nghĩ rằng Lộ Vinh Siêu là một người có học thức và lý trí, dù tạm thời không thể hiểu được xu hướng tính dục của con trai, cũng sẽ không làm tổn thương Lộ Trình Trình. Là bạn trai, anh không muốn Lộ Trình Trình vì anh mà đối đầu với gia đình, nên mong cha con họ có thể nói chuyện với nhau, giải tỏa khúc mắc. Nhưng anh không ngờ, Lộ Vinh Siêu thật sự có thể làm việc hạn chế tự do cá nhân của Lộ Trình Trình. Hừ, Lộ Vinh Siêu cười lạnh một tiếng, Doãn Tổng chẳng phải nhìn con trai tôi còn nhỏ, dễ lừa gạt sao? Trình Trình đã trưởng thành, cậu ấy có khả năng phán đoán của riêng mình. Con trai tôi từ nhỏ đã không trải qua chuyện lớn gì, tính tình đơn thuần, dù đã trưởng thành, cũng vẫn ngốc nghếch, không hiểu lòng người hiểm ác. Lộ Vinh Siêu nói đầy ẩn ý, Doãn Mạch lắc đầu, thở dài. Tôi cuối cùng đã hiểu vì sao Trình Trình luôn chống đối trở về, hoàn toàn không muốn giao tiếp với ông. Ông căn bản không coi cậu ấy như một cá thể độc lập bình đẳng. Không biết câu này đụng trúng nỗi đau nào của Lộ Vinh Siêu. Ông ta đập mạnh tay lên bàn đá, lớn tiếng chửi. Chuyện giữa cha con chúng tôi, không đến lượt anh xen vào. Tôi cũng không muốn thảo luận những điều này với ông. Sắc mặt Doãn Mạch còn lạnh hơn Lộ Vinh Siêu. Ông trả người lại cho tôi, chúng tôi lập tức rời đi. Trả lại cho anh, thật nực cười, con trai Lộ Vinh Siêu tôi, khi nào thì thành người của anh? Ông đang giam giữ người trái phép. Doãn Mạch biết Lộ Vinh Siêu đã quyết định, nói nhiều cũng vô ích, lấy điện thoại ra định gọi cảnh sát. Lộ Vinh Siêu không ngờ Doãn Mạch, một tổng giám đốc lớn, lại không sợ làm lớn chuyện. Ông ta hơi sững sờ, sau đó chỉ vào nhà. Người ở trong biệt thự này, Doãn Tổng có bản lĩnh thì lên lầu mà đưa nó đi. Nhưng ngay cả điều đó anh cũng không làm được. Thì làm sao tôi tin anh có thể chăm sóc cậu ấy? Lộ Diệc Diễm đến sân sau thì nghe thấy câu này. Biệt thự nhà họ Lộ không giống như nhà Doãn Mạch, không có thang máy. Doãn Mạch ngồi xe lăn không thể tự mình lên lầu được. Câu nói này rõ ràng là nhằm vào Doãn Mạch. Doãn Mạch có lẽ không hiểu vì sao Lộ Vinh Siêu lại đưa anh ra sân nói chuyện. Nhưng Lộ Diệc Diễm thì hiểu ngay. Bàn đá đặt dưới mái hiên bên ngoài biệt thự, ngay trên đó là ban công nối với phòng của Lộ Trình Trình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ nói chuyện ở đây, Lộ Trình Trình trên lầu có thể nghe rõ mọi thứ. Những lời này của Lộ Vinh Siêu không chỉ nói cho Doãn Mạch nghe, mà còn nói cho Lộ Trình Trình nghe. Điều mà Lộ Diệc Diễm không hiểu là, khoảng cách này, nếu Lộ Vinh Siêu và Doãn Mạch nói chuyện, Lộ Trình Trình có thể nghe được. Thì chỉ cần Lộ Trình Trình hét từ ban công xuống, Doãn Mạch cũng có thể nghe thấy giọng của cậu ấy. Tại sao cậu ấy không lên tiếng báo cho Doãn Mạch biết vị trí của mình? Anh đang suy nghĩ thì nghe thấy Lộ Vinh Siêu tiếp tục nói. Giả sử hôm nay không phải tôi nhốt nó trong nhà, mà là gặp chuyện ngoài ý muốn. Nếu nhà bị cháy, Doãn Tổng có thể làm gì cho Trình Trình? Doãn Tổng trẻ trung tài giỏi, muốn tìm người chăm sóc mình không khó. Nếu anh thật lòng thích Trình Trình, càng nên nghĩ cho cậu ấy. Doãn Mạch không biết đang suy nghĩ gì, mặt trầm xuống, không nói một lời. Lộ Diệc Diễm trước đây từng nghe Lộ Trình Trình kể về nguyên nhân hai người chia tay, chính là vì Doãn Mạch cảm thấy mình không thể chăm sóc tốt cho cậu. Bây giờ nghe Lộ Vinh Siêu nói vậy, anh lo sợ Doãn Mạch lại nghĩ đến điều này, sẽ cảm thấy bế tắc, đến lúc đó người đau lòng vẫn là em trai ngốc nghếch của anh. Anh bước nhanh tới, bố, lời còn chưa dứt. Một tiếng bộp vang lên, một bóng người từ ban công tầng 2 rơi thẳng xuống, đập mạnh xuống đất không xa. Trình Trình, ý thức được chuyện gì đã xảy ra, Doãn Mạch hét lên, giọng đầy sợ hãi, nếu nghe kỹ còn có thể nghe ra sự run rẩy trong đó. Anh nhanh chóng điều khiển xe lăn tới gần, xe lăn dừng lại bên cạnh Lộ Trình Trình, nhưng anh đột nhiên không dám đưa tay ra, đầu óc trống rỗng, tai nghe thấy âm thanh sắc bén và chói tai. Lộ Vinh Siêu và Lộ Diệc Diễm cũng không khá hơn là bao, gần như mềm nhũn cả người, phải mất một lúc mới chạy đến chỗ Lộ Trình Trình. Ngô Linh nghe thấy tiếng động cũng chạy ra, thấy cảnh này, sợ đến hét lên. Lúc này, Lộ Trình Trình tự mình vươn tay bám vào xe lăn của Doãn Mạch, đứng dậy, nhưng toàn bộ trọng lượng đều dồn vào chân phải. Vừa chạm đất, mắt cá chân trái đau nhói, cậu phải mất vài giây mới đứng vững lại, không nhìn ba mẹ, chỉ cúi đầu nói với Doãn Mạch. Em không sao, khi cúi đầu, cậu mới nhận ra mặt Doãn Mạch đang sáng lên bởi nước mắt. Doãn Mạch như tỉnh mộng, ôm chặt lấy người trước mặt. Anh há miệng, phát hiện mình không thể phát ra âm thanh, chỉ có thể ôm chặt thêm chút nữa. Tầng 2 biệt thự không quá cao, Lộ Trình Trình không ngờ Doãn Mạch lại sợ đến mức này, chỉ vào phía sau lắp bắp nói. Em không phải, em buộc ga giường, thực ra khoảng cách chỉ một chút thôi. Cũng bị dọa sợ, Lộ Diệp Diễm lúc này mới phát hiện, bên cạnh lan can ban công tầng 2 treo một đoạn ga giường nhỏ. Lộ Trình Trình có lẽ đã buộc ga giường vào đâu đó trong phòng, sau đó nắm lấy ga giường nhảy xuống. Với chiều cao của mình, khoảng cách cuối cùng chỉ hơn 1 mét. Thật là bướng bỉnh, Lộ Vinh siêu quát, chỉ vào Lộ Trình Trình tức giận nói. Còn biết mình đang làm gì không? Lộ Trình Trình đột ngột ngẩng đầu lên, giọng nói còn lớn hơn cả Lộ Vinh Siêu, hét lên. Con tất nhiên biết, không phải chỉ là nhảy từ tầng 2 xuống sao? Nếu không phải ba nhốt con có làm chuyện nguy hiểm thế này không? Con muốn hỏi ba, trước đây ba và mẹ đi công tác, để con và anh trai còn học tiểu học ở nhà, ba mẹ đã nghĩ đến việc nhà cháy thì con làm sao thoát chưa? Đã nghĩ đến việc nếu nhà có trộm thì sao chưa? Đã nghĩ đến khả năng xảy ra tai nạn ở nhà chưa? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba là người không có tư cách nhất để hỏi câu này, khi cần quản thì không quản. Giờ con lớn rồi, có tay có chân, cần ba quản cái gì chứ? Con không phải là tài sản của ba mẹ, không phải là vốn để ba mẹ khoe khoang thành tích giáo dục. Con là một con người, con có suy nghĩ, có vui buồn, có đau khổ, có tuyệt vọng, ba mẹ đã nghĩ đến chưa? Bạn trai con, nếu anh ấy không tốt với con sẽ rời bỏ anh ấy. Nhưng ba mẹ thì sao? Con có quyền chọn lựa không? Ba mẹ không phải dựa vào việc con không thể chọn lại gia đình mà đối xử tùy tiện với con sao? Từ nhỏ đến lớn, ngoài việc cho tiền, ba mẹ còn làm được gì? Đúng, ba mẹ vất vả kiếm tiền cho chúng con tiêu, nhưng ba mẹ nghĩ ai cũng cần mấy đồng tiền thối của ba mẹ sao? Bây giờ ba mẹ có tư cách gì mà chỉ trích? Ồ, đúng rồi, ba mẹ có lẽ không biết, từ nhỏ con đã nghĩ, dù đầu thai làm con của ăn mày cũng tốt hơn làm con của ba mẹ, ít nhất con có thể đi ăn xin với ba mẹ, còn hơn cả năm chỉ gặp ba mẹ được vài lần. Buồn cười nhất là, ba mẹ còn tự cảm động, nghĩ mình làm tốt, muốn tiếp tục can thiệp vào cuộc sống của con. Vậy nên lúc đầu ba mẹ sinh con ra để làm gì? Để có thêm một con rối cho ba mẹ thao túng sao? Không biết vì hét to hay vì lý do nào khác, đến cuối, giọng của Lộ Trình Trình hoàn toàn khàn đi, nhưng không ai chen ngang, mọi người đều im lặng nghe cậu chút hết nỗi lòng. Trên mặt Lộ Vinh Siêu chỉ còn lại sự kinh ngạc và đau đớn. Nói xong, cậu thở dốc, Doãn Mạch bế cậu lên xe lăn, không còn quan tâm đến phản ứng của những người phía sau, nhẹ nhàng hỏi. Chúng ta về nhà nhé. Lộ Trình Trình hít một hơi sâu. Nhịp tim đập nhanh vì giận dữ dần dần bình tĩnh lại. Doãn Mạch đưa cậu ra xe, Lộ Trình Trình dùng chân phải đứng vững trên đất, đang bối rối không biết làm sao để lái xe, thì Lộ Diệp Diễm vội vã đuổi theo, quyết đoán mở cửa ghế lái. Anh đưa hai người về, Edit, gần đây tôi học thêm tiếng Trung thế là vứt tiếng Anh sang bên, sang hôm qua đi ôn chứng chỉ trong đầu cứ nữa Trung nữa anh, tôi còn cứu được không các cô? Cách chương.